Côn Luân Ma Chủ tập 229. Có nhiều người tới đây như vậy, mọi người đang nghĩ sắp bắt đầu, không ngờ bên ngoài lại vang lên tiếng của đệ tử thủ vệ. Nhưng lần này, dường như giọng nói của đệ tử thủ vệ lại hơi chần chừ, ấp a ấp úng không hô lên được. Lúc này có một thanh âm cứng nhắc lại vang lên. Bộ lạc La Sơn Thiệu Võ Long Sơn đại diện cho lão Màn Vương tới chúc mừng sở giáo chủ khai tông lập phái, truyền thừa muôn đời. Nghe xong được câu này, mọi người ở đây đột nhiên biến sắc. Tất cả các thế lực tiến sát với Thập Vạn Đại Sơn đều nghe tới tên Bộ Lạc La Sơn. Còn những người chưa từng nghe danh Bộ Lạc La Sơn biết tới sự tồn tại của lão Man Vương, có thể nói đây là đệ nhất cường giả trong man tộc hiện tại. Côn Luân Ma Giáo khai tông lập phái, đối phương tới đây làm gì? Pháp Tịnh hạ giọng truyền âm cho Tế Không. Sư thúc, lão Man Vương là người phương nào? Tuy Pháp Tịnh tu vi khá là mạnh, thế nhưng dù sao vẫn là người của thế hệ trẻ, bình thường chỉ truyền tâm tu luyện, không hiểu nhiều về phương diện này. Tế Không nghe vậy trầm giọng nói, lão già đó là kẻ khó đối phó nhất trong man tộc. Man tộc truyền thừa không ngừng, ngoài lý do là vì trong các đại bộ lạc của man tộc còn có một số thần khí truyền thừa, còn vì mỗi thế hệ man tộc lại xuất hiện một vị, hai vị cường giả đỉnh cấp. Lão Màn Vương chính là người như vậy đó. Hơn nữa nghe nói, lão Màn Vương kia không đơn giản đâu, thậm chí có dính thiếu nhân quả tên một số đại phái ở Đại La Thiên ta. Nhưng vì sao man tộc đã chạy tới chúc mừng sở hữu? Không đúng, có gì đó không đúng rồi. Trước đó, khu vực Nam Man thuộc phạm vi quản lý của Hoàng Triều Hoàng Thiên Các thường xuyên diễn ra man tộc bạo động, còn khi sở hữu quản lý, thậm chí chưa từng xảy ra một lần bạo động nào. Ngoài ra trước đó rốt cuộc sở hữu làm cách nào đi xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn tập kích phạm giáo cơ chứ? Nếu chỉ có mình hắn thì không thành vấn đề, nhưng khi đó sở hữu còn dẫn theo hơn vạn tình nhuệ của Côn Luân Ma Giáo. Cho dù đám man tộc dọc đường có mù thì cũng phát hiện ra được. Tế Không phát giác ra điều này thì mọi người ở đây cũng phát hiện ra, ai nấy sắc mặt kỳ quái, không phải sở hữu này cấu kết với man tộc đây chứ? Đương nhiên, thực ra đây không phải là chuyện lớn gì hết. Các đại phái đều có trao đổi nhất định với man tộc, chẳng qua không để lộ ra ngoài mà thôi. Hơn nữa, còn nhiều lần lấy hàng giả ra lừa man tộc. Nếu là tông môn nhỏ làm vậy, có lẽ còn có người quản lý, nhưng thế lực có thể tùy ý tiêu diệt một điện của phạm giáo như sở hữu, thậm chí không ai buồn quan tâm. Lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, còn có tiếng ma sát khổng lồ. Ngoài cửa vào quảng trường, không ngờ Long Sơn lại trực tiếp kéo theo một con rào long màu vàng đất đi vào trong quảng trường này. Con rào long kia dài khoảng 100 trượng, thậm chí thân thể như người khổng lồ của Long Sơn còn không lớn bằng đầu con rào long kia. Vừa đi vào, hắn đã nói một tràng: đây là sơn sao mà lão Hàn Vương đích thần sản bắt. Dọc đường ta phải kéo tới mệt rũ ra rồi, ta muốn ăn thịt còn muốn uống rượu. Đi theo bên cạnh Long Sơn là một người trung niên mặc cẩm bào. Tuy làn da cũng ngăm đen, thân hình cũng cao lớn, nhưng cử chỉ và cách ăn mặc không khác gì võ giả Đại La Thiên. Hắn chắp tay nói với giọng trung nguyên cứng nhắc: lão Hàn Vương chúc mừng sở giáo chủ khai tông lập phái, nên cố tình đi sâu vào trong Thập Vạn Đại Sơn săn giết con thổ giao này, coi như là lễ vật. Tộc ta coi trọng nhất là tình nghĩa bằng hữu. Sở đại nhân khai tông lập phái ở Nam Man, ngay gần tộc ta, mong tình nghĩa chúng ta trường tồn vãn cổ. Khi Long Sơn và Thiên Võ mang lễ vật tới, hơn nữa còn nói một trang tình nghĩa như vậy, sở hữu biết mình đã bị lão Man Vương chơi cho một vố. Lão già này tuy là man tộc, nhưng không có chút thật thà nào của man tộc, quả thật là một lão cáo già, một lão hồ ly. Hôm nay hắn nói như vậy ngay trước mặt mọi người, có thể nói là đã khẳng định sở hữu và man tộc có quan hệ, có cấu kết với nhau. Cứ như vậy, cho dù sở hữu không muốn tiếp tục trao đổi với man tộc cũng không được, vì y bỏ lỡ giao dịch tương đương với mất đi tình nghĩa cùng bộ đạc La Sơn càng không đáng. Đương nhiên đã Man Vương cũng biết bao nhiêu năm qua, sở hữu là người hiếm có, không có cái nhìn phiết diện với man tộc, đồng ý trao đổi bình đẳng với man tộc, cho nên hắn cũng không làm gì quá đáng. Con thổ giao kia, đây là hung thú cấp cao, có thể sánh ngang với cường giả võ tiền thất trọng thiên của nhân tộc. Ở bên ngoài đã mấy trăm năm rồi chưa từng xuất hiện, mỗi một giọt máu tươi trên người của nó cũng là bảo bối đấy. Có thể nói riêng con thổ giao này đã gấp 10 lần lễ vật của tất cả mọi người ở đây cộng lại. Hơn nữa Thiền Võ nhấn mạnh hai chữ tình nghĩa như vậy, làm biểu thị hai bên là đồng minh, có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thực lực của lão Hàn Vương không yếu, sở hữu cũng không nhìn ra tu vi của hắn. Y nhân đối phương cũng phải bát trọng thiên trở lên, thậm chí còn có thể là chiếc cường giả cửu trọng thiên. có một vị cường giả như vậy làm đồng minh, cho dù giáo chủ Phạm giáo muốn động tới tên Sở Hầu kia, thì cũng phải nghĩ xem liệu mình có đi qua thập vạn Đại Sơn, Đại La Thiên hay không. Lần này, Lão Hoàn Vương phái người tặng quà đúng là giờ chút thủ đoạn, nhưng Sở Hưu lại không kháng cự thủ đoạn này, ít nhất y thấy được chỗ tốt ở ngoài sáng. Lại thêm Sở Hưu không phải người Đại La Thiên, y không để ý tới tiếng xấu cấu kết với Man tộc. Tuy võ giả Đại La Thiên đều cảnh giác với Man tộc, còn đối phương là dị tộc, nhưng không tới mức thù hận, không đến mức không chết không được. So với Man tộc, thù hận giữa chính bọn họ còn sâu nặng hơn. Ví dụ như Bảo Thiên Đa Bảo Tự chọn rốt cuộc là diệt Man tộc hay diệt Phạm giáo, 100% bọn họ sẽ chọn cái phía sau. Dưới hạ giới, Sở Hưu bị mọi người gọi là ma đầu đã nhiều năm, bây giờ tiếng xấu cấu kết với Man tộc cũng không coi là gì. Cho nên Sở Hưu thoải mái vùng tay nói, nhận lễ vật đi, mời hai vị ngồi. Thiên phó kia mỉm cười đi tới, hắn là một trong những tâm phúc mà Lão Man Vương bồi dưỡng, hoàn toàn theo phương thức võ giả nhân tộc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như vậy. Cho nên phương thức tư duy gần như giống hệt nhân tộc. Sở Hưu này đúng là người thú vị, phản ứng của y giống hệt suy đoán của Lão Man Vương. Long Sơn ở bên lớn tiếng hỏi, có rượu có thịt không? Yên tâm, bảo đảm cho người ăn no. Sau khi cho người dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, Sở Hưu xem thử thời gian, giờ lành đã đến, đại điển khai tông có thể chính thức bắt đầu. Sở Hưu đứng trong quảng trường trung ương trầm giọng nói, chư vị. Vừa nói được đúng hai chữ, bên ngoài đã vang lên tiếng cười to. Người còn chưa tới đủ sao đã bắt đầu rồi? Sở giáo chủ không chờ nổi muốn khai tông lập phái đến vậy sao? Âm thanh kia không đợi đệ tử Côn Luân Ma giáo bẩm báo đã chủ động xông vào. Mọi người đây lập tức nhào mắt, đều lộ vẻ đăm chiêu. Người đã phá đám đã tới rồi. Sở Hữu vừa diệt trừ một đại điện của Phạm giáo xong, đã lập tức bắt tay vào khai tông lập phái. Có thể nói là xuân phong đắc ý thúc ngựa phi. Dù sao Phạm giáo cũng là tông môn đỉnh cấp đương thời, thân phận địa vị vẫn đó, sao lại khoan dung cho Sở Hữu đắc ý như vậy được. Một võ giả trung niên mặc hòa phục có phản văn màu đen đi vào trong sân, phía sau hắn còn hơn 10 võ giả Phạm giáo. Đương nhiên khiến cho người ta chú ý nhất là trong tay của hắn có cầm một quả chuông lớn khắc đầy Phạm văn. Mọi người ở đây càng thêm đăm chiêu hơn. Người ta khai tông lập phái mà nhà ngươi lại tặng chuông, Phạm giáo có vẻ thẳng thắn quá mức. Tôi không nhìn đối phương một cái, hạ giọng truyền âm cho Sở Hưu nói. Sở giáo chủ, đây là Tô Cáp Na, cung chủ Khổng Tước Thần Cung, thuộc Brahma Điện của Phạm giáo, võ tiền Lục Trọng Thiên. Khổng Tước Thần Cung là một trong ba thần cung mạnh nhất của Brahma Điện đấy. Sở Hưu khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Phạm giáo các người không tự cố gắng, bị ta diệt mất một đại điện, nên giờ định tới lấy lại danh dự ao. Muốn đưa ra chuông cho ta, các người không sợ sau đó các người cũng không về được ư? Tô Cam Na lạnh nhạt nói, Phạm giáo ta không phải không thua nổi, thua chính là thua, đợi tương lai mới thấy kết quả cuối cùng thôi. Hôm nay ta tới đây là theo quy củ của Đại La Thiên, mọi người vẫn đang ngồi đây, ngươi định làm lơ quy củ của Đại La Thiên hay sao? Quả chuông này chính là chí bảo của Phạm giáo ta, hồi hồn chung, bao hàm cả công cả thủ. Có chuông có thể chấn động thần hồn đối thủ, võ giả cấp thấp sẽ bị tiếng chuông này trực tiếp chấn động tới thần hồn bùng nổ. Dùng để phòng ngự thì chỉ cần trong phạm vi trăm trượng xung quanh hồi hồn chuông này, bất cứ bí pháp nào cũng không thể ăn mòn được nguyên thần của võ giả. Chiếc chuông này là lễ vật, nhưng sở giáo chủ muốn lấy được nó phải theo quy củ của ta. Giao chiến 3 trận, sở giáo chủ mà thắng được 2 trận thì hồi hồn chuông này là món quà mà Phạm giáo ta tặng cho sở giáo chủ. Ở đây có nhiều môn phái như vậy, có ai tặng quà nặng hơn hồi hồn chung không? Tô Cam Na chợt thấy thi thể thổ sao còn chưa kéo vào xong, vội vang bổ sung, không tính phía Man tộc, bọn chúng không phải tông môn của Đại La Thiên chúng ta. Trong 3 trận này, nếu sở giáo chủ thua 1 trận, chúng ta sẽ không lấy lại hồi hồn chung. Phạm giáo ta sẽ tặng quà, đương nhiên không thu hồi. Nhưng sơn môn của Côn Luân Ma giáo người chỉ có thể cao 3 trượng, trận này người có dám ứng chiến không? Đối với bất cứ môn phái nào, sơn bôn là đại diện cho quân mặt bọn họ, hận không thể càng lớn càng huy hoàng càng tốt. Sơn bôn chỉ cao có 3 trượng, còn không bằng một môn phái nhỏ, đây là sỉ nhục đối với Côn Luân Ma giáo. Nhưng Sở Hưu còn chưa hiểu, người của Phạm giáo có bị điên không mà dám phái một nhóm người tới chỗ của hắn gây sự như thế. Lúc này Sung Thu Thủy thấy trạng thái của Sở Hưu có vẻ không đúng, dường như y thật sự không biết về chuyện này, cho nên hắn vội vàng truyền âm giải thích ngay. Lần này Phạm giáo tới đây không tính là cố ý gây sự, mà là làm theo quy củ của Đại La Thiên. Bao nhiêu năm qua, Đại La Thiên có không ít tông môn quật khởi sau cùng, nhưng muốn được các tông môn lão làng khác thừa nhận, người nhất định phải thể hiện đủ thực lực. Cho nên lúc này, có người tặng lễ, vật cực kỳ trân quý, nhưng cũng đưa ra một số điều kiện làm khó làm dễ. Chủ nhân có tiếp nhận hay không cũng được, nhưng đại đa số tông môn đều phải tiếp nhận, vì không tiếp nhận thì thể diện của tông môn mới vứt đi đâu. Sở Hầu nhíu mày, đây là quy củ chó má gì thế? Theo y thấy, người lập quy củ này chắc chắn là một đại tông môn thượng cổ, thua mà không gượng nổi. Đại tông môn thượng cổ truyền thừa từ mấy vạn năm trước như vậy, đa số bọn họ đều là ẩn giấu tâm tính cực kỳ cao ngạo, có vẻ rất chướng mắt với các nhân tài mới nổi đây mà. Nhưng không phải ai truyền thừa càng lâu thì thực lực càng mạnh, cho nên chắc chắn có những tông môn bị kẻ đến sau đả kích, tức giận tới không nhịn nổi nên mới đưa ra quy củ chó má như thế. Thật ra đây cũng là thua mà không cam tâm, muốn làm cho đối phương khó xử trong đại điện khai tông lập phái, tìm lại thể diện cho chính mình. Ngày trước khi Hàn Giang Thành thành lập và Tinh Hà Võ Viện vừa được thành lập gần đây, có cảnh tượng này không? Dung Thu Thủy lắc đầu nói, đều không có. Khi Hàn Giang Thành thành lập, chúng ta đều biết không thể ngăn chặn Hàn Giang Thành quật khởi. Có chơi xấu đối phương một chút cũng vô dụng, còn khiến cho bản thân có vẻ hẹp hòi, cho nên không ai đề nghị như vậy. Còn khi Tinh Hà Võ Viện thành lập, thậm chí bọn họ còn không có kẻ địch nào. Bao nhiêu năm qua, Mạnh Tinh Hà luôn rất khiêm nhường, hơn nữa bản thân hắn là chiếc cường giả cửu trọng thiên. Trong tình huống không có thù hận sinh tử, ai dám tới gây sự với Tinh Hà Võ Viện chứ? Lần này ngươi đã đánh bại Phạm Giáo một cú rất đau, đau tới mức họ hận người nghiến răng nghiến lợi, cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào trả thù trút giận. Thế giờ hầu cả nửa ngày không nói gì, Tổ Cam Na cười lại nói, thế nào, Sở giáo chủ không dám đáp ứng à? Không đáp ứng cũng không thành vấn đề, dù sao. Đáp ứng chứ, đây là quy củ được truyền thừa trong Đại La Thiên, vì sao lại không đáp ứng nào, phải người ra sân đi. Sở Hầu trực tiếp ngắt lời Tổ Cam Na. Nghe Sở Hữu đáp ứng, ánh mắt của đa số các tông môn ở đây đều lộ vẻ hứng thú, vì đã rất lâu rồi bọn họ không được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Có những người thậm chí cả đời chưa từng nhìn thấy. Thật ra, mấy trăm năm gần đây, chỉ có ba tông môn quật khởi. Một là Hàn Giang Thành, Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các đều thừa nhận địa vị của đối phương. Hơn nữa hải phái này hành xử cũng rất rộng lượng, ngược lại không dùng thủ đoạn như vậy. Còn có một là Đại Thiên Môn. Nhưng Đại Thiên Môn am hiểu trận pháp, luyện khí vân vân, uy hiếp không lớn, ngược lại còn hợp tác với không ít tông môn, đương nhiên cũng không ai làm khó dễ bọn họ. Về phần Tinh Hà Võ Viện, nguyên nhân đúng như Sùng Thu Thủy vừa nói, không ai dám làm khó một vị võ thiên cửu trọng thiên. Cho nên Sở Hưu và Phạm Giáo này là lần đầu mà bọn họ chứng kiến. Những võ giả Đông Vực và các thế lực nhỏ chuẩn bị gia nhập Côn Luân Ba Giáo cũng quan sát cẩn thận. Trước đó bọn họ vẫn biết thực lực của Côn Luân Ma Giáo rất mạnh, thực lực của Sở Hưu rất mạnh. Nhưng ngoài những người thật sự tiếp xúc với Côn Luân Ma Giáo như Cửu Phượng Kiếm Tông, những người khác hầu như chỉ nghe tin đồn, bọn họ không có cái nhìn trực quan về Côn Luân Ma Giáo. Cho nên lần này, bọn họ có thể phán đoán là lần cuối, đưa ra lựa chọn cuối cùng trước khi gia nhập Côn Luân Ma Giáo. Ở đây có một số người chú ý tới bên Tế Không và Pháp Tịnh. Bọn họ đột nhiên phát hiện, quan hệ đồng minh giữa Sở Hưu và Thiên Tháp Bảo Tự có vẻ không quá chặt chẽ. Phạm Giáo tới gây chuyện, đưa ra quy củ của Đại La Thiên, tạm thời không nói Sở Hưu có nên đáp ứng hay không, Thiên Tháp Bảo Tự thân là đồng minh cũng nên lên tiếng bảo vệ chứ. Nhưng kết quả là, Tế Không chỉ nói rõ thân phận của Tổ Cáp Na rồi không nhiều lời, chuyện này có rất nhiều ý nghĩa. Lúc này Viên Cát Đại Sư và Triều Hoàng cũng dọn dẹp xong quảng trường, bố trí trận pháp. Lúc này đại điện vốn vui vẻ bỗng tràn ngập bầu không khí túc sát. Tô Cáp Nam muốn mượn ngày đại điện này để đả kích uy danh của một thế lực mới xây dựng như Côn Luân Ma Giáo, nhưng lại không biết Sở Hưu cũng đang có suy nghĩ như vậy. Côn Luân Ma Giáo mới thành lập, dù sao cũng phải có một người một chút lòng tin mới được. Thực lực của Sở Hưu thì đủ mạnh, khiến cho chiến tích hủy thiên diệt địa, hủy diệt phi tu điện cũng rất mạnh mẽ. Thứ duy nhất còn thiếu là cơ hội ra tay trước mặt mọi người. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy. Tô Cáp Na gọi một võ giả trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ tới, đi tới trầm giọng nói, Tạt Đà, trận chiến đầu tiên của ngươi là của ngươi, Sở giáo chủ phái một võ giả cảnh giới trần đàn xuất chiến. Tuy Phạm Giáo không được chứng kiến thực lực của Sở Hưu, Nhưng đối phương có thể giết chết Âm Đà La, bản thân đã chứng minh rất nhiều chuyện. Cho nên lần này Phạm Giáo phái Tổ Cáp Na tới đây gây chuyện với Sở Hưu. Hắn không định trực tiếp ra tay với Sở Hưu mà xuất thủ với thuộc hạ của y. Bọn họ không tin thực lực của Sở Hưu mạnh mẽ, thì những người dưới trướng của y cũng mạnh mẽ như vậy. Sở Hưu đưa mắt nhìn Trừ Vô Kỵ, chọn một ai đó thực lực cao trong số võ giả cảnh giới chân đan. Đến vị trí của Sở Hưu, thật ra y không hiểu nhiều về các thuộc hạ cảnh giới chân đan. Còn Trừ Vô Kỵ luôn quản lý Đại La Thiên và hạ giới, hắn hiểu nhiều hơn so với Sở Hưu. Nhưng Trừ Vô Kỵ lại gãi đầu, hỏi Đường Nha, dưới trướng của người có ai ra mặt được không? Tuy Trừ Vô Kỵ hiểu rõ các võ giả thuộc hạ hơn Sở Hưu nhiều, nhưng còn chưa hiểu được đến mức là những thực lực của chân đàn cũng biết. Ngược lại, vị đường chủ Côn Luân Bà Giáo thường xuyên chém giết trên tuyến đầu như Đường Nha lại hiểu rõ hơn. Nhưng không đợi Đường Nha lên tiếng, có người đã nói, giáo chủ, trận chiến này cứ để ta, chắc chắn ta sẽ không thua. Không ngờ người đột nhiên lên tiếng chính là võ giả thủ vệ lúc trước. Lúc này quanh người hắn đang đăng sát khí, tức giận như núi lửa sắp phun trào. Hôm nay là đại điển khai tông lập phái của thánh giáo bọn họ, là ngày lành tháng tốt. Hắn được phái tới cảnh gác là đại biểu cho thể diện của Côn Luân Ma giáo. Kết quả trước đó, Giang gia đã gây sự, hắn không xử lý cho tốt. Tuy cuối cùng được Đường Nha giải quyết, nhưng hắn vẫn cảm thấy mất mặt. Còn vừa rồi Phạm giáo làm lừa hắn xông thẳng vào trong. Chuyện này khiến cho hắn càng tức giận hơn, cho nên lúc này mới bỏ qua quy củ, chủ động nghênh chiến. Sở Hưu nhìn về phía Đường Nha, thấy Đường Nha kẽ gật đầu một cái, Sở Hưu lạnh nhạt nói, vậy thì được, trận chiến này giao cho ngươi đi, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của Côn Luân Ma giáo ta. Thấy giáo chủ đồng ý, võ giả kia kích động cướp lời, giáo chủ yên tâm, ta hiểu quy củ, ngày đại hỷ không tiện thấy máu, ta sẽ chú ý chút. Sở Hưu híp mắt nói, sai, sao lại không thể thấy máu? Con người chủ động tới cửa tế cờ, đương nhiên là càng nhiều máu càng tốt. Tô Cam Na cười lạnh một tiếng, Sở Hưu này đúng là ngông cuồng không giới hạn, không cần để phái một đệ tử các cửa tới giao chiến với đệ tử Phạm giáo của hắn. Chẳng đã ý tưởng bên mình sẽ phái đệ tử bình thường ra trận ư? Võ giả cảnh giới chân đan của Phạm giáo đi ra, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười khinh thường. Tạt đà, đệ tử của cung chủ Thiên Thần Cung trực thuộc Brahma Điện Phạm giáo. Mau báo tên tuổi của người đi. Số võ giả cung cấp chết trong tay của ta không tới 100 cũng phải 80, nhưng không ai là hạng vô danh đâu. Thiên Thần Cung là một trong những thần cung mạnh nhất của Brahma Điện. Thậm chí 8 phần 10 số điện chủ Brahma Điện đã xuất thân từ Thiên Thần Cung. Đối phương là đệ tử chân truyền của cung chủ Thiên Thần Cung, chắc chắn là tuấn kiệt trong thế hệ trẻ của Phạm giáo. Đệ tử thủ vệ kia lạnh lùng nói, đệ tử huyết nhà Đường trực thuộc Côn Luân Ma giáo Lý Tiềm, theo giáo chủ trải qua hơn 10 trận chiến, từ tiên thiên tới cảnh giới chân đan, số đầu lâu của võ giả cung cấp hơn 1.000. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Tiềm đều có vẻ quái dị, chắc là đệ tử Côn Luân Ma giáo này đang khoác lác rồi. Giết chết võ giả cung cấp và giết được bao nhiêu người là hai chuyện khác nhau. Người dùng cả cảnh giới chân đan giết chết tiên thiên, đó là đồ sát chứ không phải giao thủ. Cho nên giết hơn 1.000 võ giả cùng cấp, tức là trải qua hơn 1.000 trận ác chiến. Cảnh giới tiên thiên thì giết tiên thiên, cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì giết thiên nhân hợp nhất, cảnh giới chân đan thì giết chân đan. Ác chiến với người cùng cấp độ như vậy mà vẫn không chết, vừa là cường đại vừa là may mắn, mà hắn còn có thể giết hơn 1.000 người à? Làm sao có thể cơ chứ? Nhưng Sở Hữu biết, các đệ tử Côn Luân Ma giáo khác cũng biết, Lý Tiềm không nói láo đâu, hắn thật sự có chiến tích như vậy. Lý Tiềm này trực thuộc Huyết Nha Đường, trước đó là sát thủ của Phân Đà Tiên Tội trong Thanh Long Hội, có kinh nghiệm chém giết rất phong phú. Sau này hắn luôn đi theo Sở Hưu, trải qua hơn 10 trận chiến lớn lớn nhỏ nhỏ, hắn vẫn sống đứng ở đây, có chiến tích như vậy cũng không phải là lạ. Tát Đà cười đều nói, chiến tích là đánh ra chứ không phải là khoác lác mà có đâu nhá. Sau khi Tát Đà dứt lời, quanh người lập tức nổi lên một lớp sương mù mông lung và hỗn độn vô cùng. Sương mù hỗn độn đó vặn vẹo sau lưng hắn, không ngờ lại biến thành 4 cánh tay. Mỗi cánh tay đều cầm một món bình khí do sương mù hóa thành. Đào thương kiếm chùy sinh động như thật. Mọi người ở đây đều khẽ gật đầu một cái. Đệ tử Phạm giáo đúng là bất phàm. Cảnh giới chân đan mà đã có thể khiến cương khí biến hóa sinh động như thật. Có thể thấy lực lượng và nội tình của đối phương hùng hậu tới giường nào. Khả năng khống chế cương khí xuất sắc ra làm sao. Nhưng ngay sau đó, Xung quanh Lý Tiềm lập tức bộc phát ra huyết khí vô biên. Nhưng luồng huyết khí đó thiêu đốt kịch liệt, dung hợp với ma khí quanh người hắn, toàn thân hóa thành lưỡi dao đỏ máu, mang theo khí thế chém tan hết thảy, đánh về phía Tát Đa. Mọi người ở đây lông mày giật nảy lên. Đệ tử của Côn Luân Ma giáo này phát điên sao? Sao vừa đối mặt đã thiêu đốt tinh huyết rồi? Tát Đa cũng giật nảy mình. Tuy kinh nghiệm chiến đấu của hắn không nhiều bằng Lý Tiềm, nhưng nhiều lần ác chiến với hòa thượng của Thiên Đà Bảo Tự, có điều xưa nay hắn chưa từng thấy có võ giả nào như vậy, vừa gặp đã liều mạng. Thế thì là thế nào đây? Biến mình thành đao, lực lượng đó sắc bén cường đại, sinh động như thật. Ta đã phải phòng thủ rồi. Bốn cánh tay sau lưng chống lại thân hình của đối phương, chính nghe âm một tiếng, cường khí bảy tứ tán, huyệt khí sắc bén phổ biến xé rách sương mù hỗn độn. Ta đã vội vàng giơ tay kết ấn. Chỉ cao thiên thần ấn của Thiên Thần Cung âm âm đập xuống, giáng lên người của Lý Tiềm, khiến cho hắn rền lên một tiếng. Nhưng hắn lại không hộc máu, mà trên tay lại ngưng tụ ra lưỡi đao đỏ máu càng sắc bén, đâm thẳng về phía cổ Tát Đà. Mà nhận do lực lượng khí huyết kia cường đại và ma khí ngưng tụ thành, quả thật sắc bén tới cực điểm, chậm rãi cắt qua cường khí hộ thể của Tát Đà. Nhưng Tát Đà vẫn điều khiển chí cao thiên thần ấn ép xuống. Áp lực cường đại đó thậm chí khiến xương cốt trong thân thể của Lý Tiềm kêu lên rắc rắc. Cứ thế tiếp tục như vậy, chắc chắn kết quả là chí cao thiên thần ấn sẽ ép cho Lý Tiềm thịt nát xương tan, còn Tát Đa cũng bị nhát đao này cắt đứt yết hầu. Đồng quy vu tận. Xưa này Tát Đa chưa bao giờ gặp đấu pháp quái dị như vậy. Có rất nhiều bí thuật phạm giáo mà hắn chưa thi triển, nhưng đã bị ép tới mức đường cùng rồi. Hắn không khỏi tức giận mắng chửi: thằng điên, người đúng là một thằng điên. Tỷ thí lôi đài, người liều mạng làm cái quái gì? Thần sắc của Lý Tiềm không hề thay đổi, lạnh lẽo tới cực hạn. Chuyện này khiến cho Tát Đa ý thức được đối phương thật sự có ý định đồng quy vu tận với mình. Hắn là đệ tử chân truyền của công chủ Thiên Thần Cung, trực hệ của Phạm Giáo, tiền đồ tương lai không thể ước lượng nổi. Còn đối phương chỉ là một đệ tử thủ vệ của Côn Luân Ma Giáo thôi. Đồ sứ và vào hỗ sành, cho dù có đánh nát đối phương cũng không đáng. Tát Đa không muốn chết, ít nhất hắn không muốn đồng quy vu tận với một kẻ các cửa. Thằng điên, người muốn chết chứ ta chưa muốn chết đâu. Tức giận mang lên một tiếng, Tát Đa đột nhiên thu hồi chí cao thiên thần ấn. Tất cả sương mù hỗn độn xung quanh người hắn ngừng tụ trước mặt, ngăn cản triệt để lưỡi đao máu của Lý Tiềm, không để nó tiến thêm chút nào nữa. Nhưng ngay lúc này, Lý Tiềm luôn im lặng, không nói một câu, lại đột ngột há miệng ra. Một mũi tên máu mang theo ma khí vô biên bắn thẳng từ miệng hắn ra. Trong lúc Tát Đa dồn lực lượng chống lại lưỡi đao máu không kịp phòng ngự, trực tiếp đánh tan đầu của hắn. Chỉ trong chớp mắt, chất dịch đỏ trắng xen lẫn đã vùng khắp quảng trường, thi thể không đầu ngã xuống nhuộm đỏ cả xung quanh. Lý Tiềm sắc mặt tái nhợt, tập tễnh đi tới trước mặt Sở Hưu, quỳ một chân, muốn là ôm lấy quyền nói: thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh lệnh. Sở Hưu khẽ gật đầu nói: không tệ, không làm mất mặt mà giáo chúng ta. Câu tán thưởng này của Sở Hưu khiến Lý Tiềm đang bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cực kỳ vui mừng, cảm thấy thương tích trên người cũng đỡ hơn một chút. Trong Côn Luân Ma giáo, có mấy đệ tử được giáo chủ tán thưởng như vậy. Đường Nhan đi tới vỗ vai hắn nói: tiểu tử đúng là không tệ, ngươi không những không làm mất mặt ma giáo ta, mà còn không khiến huyết nhà đường của ta mất mặt. Nhưng sau này phải nhớ, không có việc gì thì đừng liều mạng như vậy. Đổi cách khác thì ngươi cũng thắng được hắn mà. Ngươi nói xem, thằng nhóc nhà ngươi còn chưa động tới nữ nhân mà đã chết, có đáng giá không chứ? Lý Tiềm đỏ mặt nói: đệ tử ma giáo sinh ra vì chiến, không cần nữ nhân. Đường Nhan lập tức vỗ đầu, quay lại nhìn Nhạn Bất Quy, bất mãn nói: tiểu tử này thường đi theo người đúng không? Ngươi nhìn đi, ngươi dạy hắn thành thế nào rồi đây? Đúng là nghiệp chướng mà. Nhạn Bất Quy quay đầu nhìn Đường Nha như nhìn một thằng ngu, chẳng muốn nói chuyện thêm nữa. Bên phía Côn Luân Ma giáo, bầu không khí rất thoải mái, nhưng mọi người xung quanh lại lặng ngắt như tờ. Lý Tiềm là một võ giả cảnh giới chân đan, không đáng để bọn họ kinh ngạc. Nhưng Côn Luân Ma giáo tùy tiện phái một đệ tử thủ vệ ra, cũng có lực lượng như vậy, sát khí như thế, còn có thủ đoạn tàn nhẫn quyết liệt nhường này, đúng là khủng bố đấy. Một Lý Tiềm không đáng sợ, 100, 1000 Lý Tiềm mới đáng sợ. Lúc này ánh mắt Tô Cáp Na đã cực kỳ âm trầm. Công chủ Thiên Thần Cung cũng là võ thiên, mình vẫn dẫn đệ tử của hắn tới, kết quả lại chết ở đây. Sau khi về, hắn chắc chắn là sẽ gây sự với mình. Tô Cáp Na lại nhìn những người mà mình mang tới, trầm giọng nói: lợi chi kỳ, trận tiếp theo do người đánh, người nhớ kỹ, đừng khinh địch. Người trẻ tuổi Tên là Lợi Chi Kỳ đứng ra nói, sư phụ xin cứ yên tâm, trận chiến này Phạm giáo ta tất thắng. Vốn dĩ trận thứ hai, Tô Cáp Na không định phái đệ tử của mình ra trận, nhưng thực lực của Lý Tiềm khiến cho hắn nhận thức được nước của Côn Luân Ma giáo rất sâu. Để đề phòng vạn nhất, hắn trực tiếp phái đệ tử của mình ra trận. Tô Cáp Na có thực lực cảnh giới chân hỏa luyện thần, bên phía Côn Luân Ma giáo cũng phải phái một võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần ra. Đường Nha cười khà khà nói, chư vị, hôm nay do huyết nhà đường của ta giúp vui, cứ giao cho ta đi. Nhưng người khác nhún vai, không tỏ thái độ gì hết. Thực lực của Đường Nha và Nhạn Bất Quỳ đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới tiền địa thông huyền. Hai người bọn họ ra tay là bảo đảm nhất. Bây giờ Đường Nha mở miệng, chắc chắn Nhạn Bất Quỳ sẽ không tranh với hắn. Có vết xe đổ lần trước, lần này Lợi Chi Kỳ ra sân lại cẩn thận hơn nhiều. Không nói nhảm mà trực tiếp thi triển ngũ sắc thần quang lấp lóe xung quanh. Ánh sáng long lánh tới cực điểm. Đường Nha cười lạnh nói, hòa lệ như vậy, khác nào Khổng Tước xòe đuôi, cứ định làm tìm hôn phối chắc. Lợi Chi Kỳ tức giận nói, đừng có nói nảm nhảm nữa. Vừa dứt lời, ngũ sắc thần quang trực tiếp đánh về phía Đường Nha. Trong ngũ sắc thần quang này có tới năm thuộc tính cường khí xoắn vào nhau, mỗi một loại đều tương sinh tương khắc, biến ảo thành càng nhiều lực lượng cực kỳ huyền diệu. Nhưng ngay lúc này Đường Nha lại cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên xoay tròn. Chỉ trong chớp mắt, vô số ám khí bắn ra từ người của hắn. Thấu cốt đinh, xuyên tầm tiễn, long vị tiêu, mài hòa trầm, toái cốt thứ. Hàng loạt ám khí chỉ chít phóng tới, như mây đen ngập trời, không thể đếm xuể được. Ám khí vốn là thủ đoạn của võ giả cấp thấp, thậm chí một số võ giả cấp thấp của đại phái còn không sử dụng đến, vì quá bất giá. Tên đệ tử này của Côn Luân Ma giáo đã đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thân rồi, mà còn dùng ám khí làm thủ đoạn công kích chính. Rốt cuộc hắn thiếu công pháp tới mức nào đây? Nhưng một số cường giả ở đây lại nhíu mày, có vẻ đã nhìn ra điều gì. Đường Nha bắn ra những ám khí kia không chỉ có cường khí bám lên trên ám khí, mà mỗi mũi ám khí như có một sợi tơ nhỏ kết nối với Đường Nha. Những ám khí này không phải từng cá thể riêng biệt mà là một chỉnh thể. Nghĩ tới đây, thân sắc mọi người đều thay đổi. Ở đây có bản nguyên ám khí sao? Hàng ngàn hàng vạn, quả thật đếm cũng không đếm xuể. Nhưng Đường Nha lại có thể khống chế toàn bộ, rốt cuộc khả năng khống chế cường khí của hắn mạnh mẽ tới nhường nào. Lợi Chi Kỳ không phát hiện ra điều này, ngũ sắc thần quang trong tay hắn chiếu ra, lúc này có hàng loạt ám khí bị hắn trực tiếp quét xuống đất. Tài cán mọn, chỉ tổ làm trò hề cho thiên hạ. Lợi Chi Kỳ vừa chế giễu một câu, đang nghe Tổ Cáp Nà hô lớn, cẩn thận. Lợi Chi Kỳ sửng sốt, nhưng đã muộn rồi. Vô số ám khí tung hoành trên không trung, bao phủ triệt để Lợi Chi Kỳ. Đồng thời bên trên những ám khí đó, sợi tơ cường khí càng ngày càng to dần, cuối cùng ai cũng thấy rõ. Vô số sợi tơ được dẫn tới tay Đường Nha. Tiếp đó Đường Nha giơ hai tay kết ấn, lạnh nhạt thốt lên một chữ, phá. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ sợi tơ co đại, trong sân vang lên tiếng nổ cường khí kịch liệt, cùng tiếng bao thịt bị cắt đứt rầm rầm. Ngày sau đó, rất nhiều máu tươi chảy xuống đất, Đường Nha vẩy tay, những ám khí đó đều được hắn thu hồi vào tay. Đáng phí là đáng xấu hổ, ám khí của ta không phải loại dùng một lần. Đường Nha thu hồi ám khí, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng trong sân đấu. Phải nói không có gì bất ngờ, Lợi Chi Kỳ đã bị đánh thành một đống thịt nát không gượng dậy nổi. Biểu cảm của Tô Cáp Na đã phẫn nộ tới cực hạn, nhưng vẫn nhẫn nhịn không chịu bộc phát. Lúc này Tô Cáp Na đã đầm lao thì phải theo lao. Thật ra Phạm giáo chỉ định lợi dụng quỷ củ của Đại La Thiên khiến Sở Hữu mất mặt, ít nhất không thể để Sở Hưu thoải mái khai tông lập phái. Kết quả hiện giờ thì hay rồi, bên phía mình chết liền hai người, bọn họ đều là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất, tới phiền Phạm giáo bọn họ mất tự nhiên. Cho nên các đệ tử khác cũng nhìn Tô Cáp Na, rốt cuộc bọn họ có ra tay tiếp hay không. Tô Cáp Na chợt cắn răng nói, Đồ Man, lần này tới phiền người. Đồ Man là một người cao to, nửa thân trên để trần, làn da khắc vô số phủ văn, có tu vi cảnh giới thiên địa thông huyền. Đối phương không phải người của Brahma Điện, mà là cung chủ thú thần cung trực thuộc Siva Điện. Võ giả xuất thân Siva Điện chiếm được cực kỳ kinh người, ít nhất bên phía Brahma Điện của hắn không phải ai thắng được đối phương. Tới cảnh này bên phía Sở Hưu lại nở nụ cười khó hiểu. Tới cấp độ thiên địa thông huyền, hiện tại người bên phía Sở Hưu là mạnh nhất. Thường Thiên Lương còn chưa bước vào cảnh giới võ thiên, hắn vẫn là cảnh giới thiên địa thông huyền. Ngoài ra Lục Sang Hà, Mai Kinh Điền, Trừ Vô Kỵ, Lã Phụng Tiên, bọn họ đều là thần thông vô cùng thiên địa thông huyền. Những người này không có ai dễ trêu, có thể bọn họ chọn vừa một người cũng đủ để giải quyết đối phương rồi. Thế nên đám người lại đứng đó nhường nhịn nhau, thường tìm đường biểu mồi nói, thậm chí còn chẳng phải nửa bước võ tiên, vô nghĩa, người trẻ tuổi các người tới đi. Mai Kinh Niên vẻ mặt ghét bỏ, trông xấu quá, ảnh hưởng tâm trạng của ta không đánh đâu. Lục Giang Hà nhìn mấy lần lắc đầu nói, dáng dấp cũng cường tráng to con đấy, nhưng là giả mập thôi mà, khí huyết không có đủ. Chữ Vô Kỵ thở dài, thời gian vừa qua ta chạy đi chạy lại giúp Ngụy lão mệt lắm rồi, chuyện đánh đấm thế này giao cho các người đi thôi. Thế mọi người đều không muốn ra tay, Lã Phùng Tiên mỉm cười ấm áp, vậy thì được, cứ giao việc này cho ta. Nói đoạn Lã Phùng Tiên kéo thành Phương Thiên Họa Kích trong tay đi tới giữa lôi đài. Cung chủ Thú Thần Cung Đồ Man đã bị những lời nói lúc trước làm cho tức tới xì khói. Giọng điệu của đối phương chẳng khác nào mình là loại rác rưởi, bọn họ cũng lười ra tay. Lúc này thấy Lã Phụng Điên dùng mạo tuấn mỹ, vóc dáng cũng không cao lớn lắm đi ra ngoài, hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu Bạch Kiểm đi chết đi. Sau khi dứt lời, sau lưng xuất hiện từng hư ảnh dung nhập vào thân thể hắn, có cự long, có chiến tượng sư tử, tiếng thu gầm vang vọng thiên địa, mỗi bước đi đều phát ra tiếng nổ vang khiến cho mặt đất chấn động. Lã Phụng Điên lắc đầu, ngay sau đó quanh người hắn hiện lên ma diễm ngập trời, ma khí cường đại lượn lờ trên người như phủ thêm cho hắn một bộ chiến giáp được tạo hoàn toàn từ ma khí. Cửu Tiêu luyện ma kim thân cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, sau lưng Lã Phùng Tiên hiện lên một hư ảnh ma thần mờ mờ ảo ảo. Tiếp đó hắn xuất kích chém xuống, lực lượng đó như phá núi mở đường khiến cho cả hư không cũng phát ra tiếng nổ chói tai. Tiếng nổ khổng lồ vang lên, Đồ Man trực tiếp bị đòn này đập thẳng xuống đất, không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Lã Phụng Tiên mà không thể tin nổi. Tiểu Bạch Kiểm gầy gò này sao có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến như vậy? Hắn gầm lên một tiếng, vô số hư ảnh đã dã thú lao về phía Lã Phụng Tiên, nhưng Lã Phụng Tiên vẫn giáng một đòn như trước, tất cả đều tan nát trước lực lượng tuyệt đối. Sau khi chiêu kích thứ ba của Lã Phụng Tiên đánh xuống, Đồ Man đã không thể ngăn cản hay tay vỡ vụn. Thân thể của hắn rất cường đại, nhưng lực lượng của Lã Phụng Tiên càng cường hãn hơn. Thấy kích thứ tư của Lã Phụng Tiên sắp đập xuống, Tổ Cáp Na biến sắc, vội vàng ra tay ngăn cản. Hai người ra tay lúc trước là của Brahma Điện, cho dù có chết thì Lông Na Già đại nhân cũng hiểu cho hắn. Nhưng Đồ Man lại là người của Siva Điện, cả điền Diêm Ma kia mà biết mình hại chết cung chủ dưới trướng của hắn, thì chuyện này không thể dễ kết thúc như vậy đâu. Nhưng ngay lúc này, tay phải của Sở Hưu lập tức hành động, vòng tay lục đạo luân hồi phát ra tiếng rít chấn động nguyên thần, lập tức khiến nguyên thần Tô Cáp Na bị xung kích, thân hình dừng lại. Chỉ chậm trễ một chút như vậy thôi, nhưng đòn thứ tư của Lã Phụng Tiên đã giáng xuống. Lực lượng khí thế âm âm bộc phát lên tới đỉnh phong, vụ sòng chiến kích trực tiếp chém Đồ Man thành hai nửa, máu tươi lại văng khắp quảng trường. Sở Hưu! Tô Cáp Na điên cuồng rống lên một tiếng, ánh mắt phủ kín phẫn nộ và sát ý. Lúc này hắn chỉ hận không thể lập tức liều mạng với Sở Hưu, nhưng hắn cũng biết nơi này là Côn Luân Ma Giáo, là đại bản doanh của Sở Hưu, hắn mà ra tay ở đây chắc chắn không có phần thắng. Cho đến tận nửa ngày sau, Tô Cáp Na mới lạnh lùng nói, được được được, Sở Hưu, ngươi được lắm, hồi hồn chung cho ngươi đấy, bảo quản nó cho tốt, sớm muộn gì phàm giáo ta cũng đích thần đoạt lại nó về. Nói xong Tô Cáp Na định bỏ đi, nhưng Sở Hưu lại lạnh lùng nói, ngươi coi Côn Luân Ma Giáo ta là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Ta không hứng thú với cái hồi hồn chung bỏ đi này, thôi tặng lại cho phạm giáo các ngươi. Đưa chuồng sớm hay đưa chuồng muộn, chẳng là đưa chuông, tốt nhất là ta đưa ma cho ngươi ngay lúc này luôn cũng được. Sau khi Sở Hưu dứt lời, không ngờ y trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa, nắm lấy hồi hồn chung ném về phía Tô Cáp Na. Không ai ngờ Sở Hưu chỉ nói một lời không hợp đã lập tức động thủ ngay, hơn nữa trực tiếp sử dụng thần thông, ngay cả Tô Cáp Na cũng thấy bất ngờ. Sau lưng hắn đã lấp lóe ngũ sắc thần quang, lực lượng ngũ hành sinh sinh khắc khắc kết hợp với nhau, phân giải bất cứ lực lượng nào trong thiên địa. Hồi hồn chung bị lực lượng của Tô Cáp Na và Sở Hưu va chạm, trực tiếp nổ vang, nhưng Tô Cáp Na cũng bị đánh bay. Tô Cáp Na tu luyện ngũ sắc thần quang tới đỉnh phong, đúng là có thể phân giải bất cứ lực lượng nào. Dù sao trong thiên địa này, bất cứ lực lượng nào cũng không thoát khỏi phạm trù ngũ hành. Nhưng ngũ sắc thần quang của hắn lại không cách nào phân giải sức mạnh đơn thuần như pháp thiên tượng địa. Sau ba quyền, toàn bộ khu vực đều chấn động, Tô Cáp Na ngăn cản cực kỳ chật vật. Chứng kiến Trần Thanh Đế và Ngụy Thư Nhai ở phía khác đang định ra tay, quanh người của Tô Cáp Na lập tức phát ra vài luồng ánh sáng ngập trời. Ánh sáng ngũ sắc hợp nhất như là một cầu vồng trực tiếp cuốn lấy các đệ tử phạm giáo khác, đạp lên không trung bỏ trốn. Dù sao Tô Cáp Na cũng là võ tiên lục trọng thiên, chưa bàn về chiến lực, ít nhất lực lượng nội tình của hắn thâm hậu hơn hẳn Sở Hưu. Sở Hưu có tự tin giao chiến với hắn, nhưng đối phương một lòng bỏ trốn, y cũng chẳng có cách nào ngăn trở. Tô Cáp Na không phải loại ngu ngốc như Âm Đà La, đánh không lại thì không trốn, ở lại đối đầu, có liều chết cũng không chịu thua. Thật ra vừa rồi Sở Hưu ra tay với Tô Cáp Na là không hợp quy củ. Theo quy củ của Đại La Thiền, trong quá khứ, khi hai người khai tông lập phái, có người tới làm khó làm dễ, người chống được thì thôi. Dù sao, cũng là ngày đại hỷ, tìm chỗ khoan dung và độ lượng. Nhưng tính cách của Sở Hưu không phải như vậy. Ai làm y không thoải mái, y sẽ khiến người đó càng không thoải mái hơn. Quy củ là do con người định đoạt. Cái gọi là quy củ trong Đại La Thiên chẳng qua là thứ mà những tông môn không thua nổi trong Đại La Thiên đưa ra. Xưa này Sở Hưu chưa từng để ý đến. Với thực lực của y hiện tại và thực lực của toàn bộ Côn Luân Ma Giáo, bây giờ cho dù y tạm thời làm lơ quy củ, có ai dám làm gì y chứ? Quả nhiên mọi người ở đây thấy Sở Hưu ra tay, tuy sửng sốt nhưng không có ai đứng ra nói gì. Đảo mắt một lượt qua quảng trường, Sở Hưu vung tay lên nói, rửa sạch đi. Một loạt võ giả Côn Luân Ma Giáo nhanh chóng dọn dẹp quảng trường dính đầy máu tươi. Lúc này Sở Hưu mới mỉm cười hiền hòa, như không có chuyện gì xảy ra, nói với mọi người. Chư vị không cần để ý, luôn có hạng giá áo túi cơm không muốn người khác sống tốt, nhất quyết nhảy ra gây chuyện trong ngày đại hỷ. Nhưng không sao, lũ côn trùng đó có kêu to nữa cũng chẳng làm được chuyện lớn lao gì. Bây giờ lũ đáng ghét đó đã bỏ trốn, đại điển tiếp tục được cử hành. Sở Hưu thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, con đường võ đạo gập ghềnh rằng rẵng, khai tông lập phái là vì truyền thừa, cũng là vì tập hợp lực lượng mọi người đi về phía đỉnh cao của võ đạo. Côn Luân Ma Giáo ta hữu giáo phù loại, bất cứ ai chỉ cần có lòng hướng về võ đạo, muốn đi tới đỉnh phong đều có thể nhập giáo. Chúng ta tập võ đạt được lực lượng không phải để khống chế vận mệnh của kẻ khác, mà là để vận mệnh của mình không bị kẻ khác khống chế. Sở Hưu nói ra câu này lập tức khiến cho không ít môn phái nhỏ hưởng ứng ngay. Đối với các tông môn nhỏ với thực lực không mạnh, quy mô cũng không quá lớn như bọn họ kẹt ở giữa các đại phái, ngày thường tuy hết sức uy phong nhưng thực tế lại không cách nào khống chế vận mệnh của chính mình. Bình thường một khi các đại phái đỉnh cấp đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng tới tương lai của tông môn bọn họ. Sở Hưu nói những lời này là khắc sâu vào thâm tâm của bọn họ. Nhìn mọi người xung quanh một cái, Sở Hưu trầm giọng nói, mở thánh hỏa. Sau khi Sở Hưu dứt lời, viên các đại sư và triều hoàng mở trận pháp, vô cản thánh hỏa trực tiếp xông thẳng lên trời. Khoảnh khắc này, những võ giả của môn phái nhỏ chỉ cảm thấy uy thế của Côn Luân Ma Giáo rất mạnh, chứ không có cảm giác gì khác thường. Nhưng những cường giả cảnh giới võ tiên lại biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng trong vô cản thánh hỏa, đó là lực lượng thiên địa tinh thuần nhất, cụ thể hóa ra. Thứ này có đặt ở đâu cũng là chí bảo trong chí bảo đấy. Ví dụ như Lăng Tiêu Vô Cực Ấn của Lăng Tiêu Tông chính là bảo vật tương tự, nhưng Lăng Tiêu Vô Cực Ấn là luyện hóa một phần long mạch, xét theo lực lượng chân chính còn không sánh bằng vô cản thánh hỏa. Lần này trong đại điển khai tông, có thể nói Sở Hưu đã khiến rất nhiều người bất ngờ. Thực lực của bản thân y thì không cần phải nói, có thể giết chết Âm Đà La, không nên để ý tới cảnh giới của Sở Hưu, ít nhất chiến lực của y đã đạt tới mức từ ngũ trọng thiên tới thất trọng thiên. Còn ba trận chiến vừa rồi cũng thể hiện rõ ràng thực lực của những võ giả Côn Luân Ma Giáo, tuyệt đối là người nổi bật trong cùng cấp độ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thế lực khổng lồ. Còn bây giờ vô căn thánh hỏa xuất hiện, đại diện cho Sở Hưu thật sự có tư cách trở thành đại phái đỉnh cấp ở Đại La Thiên, có thần Phật riêng của mình. Loại lá bài tẩy này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ví dụ như Hàn Giang Thành, thực lực của bọn họ không yếu, nhưng bọn họ không có thần vực như vậy. Tương lai nếu thực sự suy yếu, chỉ có thể bị tiêu diệt thôi. Nhưng như những tông môn như Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các đều có lá bài tẩy tương tự như vô cản thánh hỏa. Hơn nữa, còn có phương pháp sử dụng. Ngay sau khi bọn họ suy yếu, vẫn có thể lấy ra uy hiếp mọi người khác, đồng quy vu tận. Ba lần bất ngờ như vậy xuất hiện, đủ khiến cho Côn Luân Ma Giáo vừa thành lập nhảy lên thành đại phái đỉnh cấp ở Đông Vực, đủ sánh vai với Lăng Tiêu Tông. Sau đó Sở Hưu trực tiếp tuyên bố bắt đầu tiệc tùng, nhưng đa số mọi người không ăn tiệc, cũng không thấy có mùi vị gì, chỉ ứng phó qua loa rồi trực tiếp cáo từ trở về báo cáo tình huống. Chỉ có lòng sơn của bộ lạc Gia Sơn là ăn không dứt miệng, thậm chí ăn sạch nguyên liệu nấu nướng mà Côn Luân bà giáo chuẩn bị cho đại điển khai tông, rồi mới bất đắc dĩ bị Tiểu Võ kéo đi. Sau khi người ngoài đi khỏi, những tông môn nhỏ ở đồng vực và những võ giả tán tù vẫn đứng yên tại chỗ, cùng nhìn nhau không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này Lâm Phượng Vũ đột nhiên đứng ra thi lễ, nói với Sở Hưu: "Cửu Phượng Kiếm Tông ta nguyện ý gia nhập dưới trướng Côn Luân Ma Giáo, trở thành tông môn phụ thuộc của Côn Luân Ma Giáo. Thuộc hạ cũng nguyện gia nhập Côn Luân Ma Giáo, vì Côn Luân Ma Giáo vượt mọi chông gai, muốn chết không từ." Gương mặt Sở Hưu nở nụ cười đáp: "Không tệ, từ nay trở đi trong tông môn Cửu Phượng Kiếm Tông các ngươi có thể dựng lá thánh hỏa lệnh kỳ của Côn Luân Ma Giáo ta. Sau này Cửu Phượng Kiếm Tông các ngươi chính là tông môn phụ thuộc của Côn Luân Ma Giáo ta. Ta cũng biết thực lực của ngươi, cứ có thể trực tiếp gia nhập trong Côn Luân Ma Giáo, tùy ý lựa chọn một đường khẩu tiến hành tu luyện. Tất cả công pháp tài nguyên đều theo như đệ tử chính thức của Côn Luân Ma Giáo." Thầy Lâm Phượng Vũ đứng ra, còn được Sở Hưu tán dương và đãi ngộ như vậy. Một số trưởng môn tông chủ ở đây hối hận tới mức vỗ đùi. Bọn họ chỉ do dự một chút thôi, không ngờ lại bị một con nhóc giành trước. Nhưng một số võ giả xuất thần phường Lâm quận lại cười lạnh không thôi: "Các người có giành trước cũng vô dụng. Người ta là bạn cũ với Sở giáo chủ, cho dù là người lên tiếng cuối cùng cũng vẫn được hưởng đãi ngộ như vậy." Nhưng có Cửu Phượng Kiếm Tông dẫn đầu, những võ giả khác lần lượt cúi đầu, không thể chờ đợi nổi, chỉ muốn xin gia nhập Côn Luân Ma Giáo ngay và luôn. Nhưng chuyện này quá lộn xộn, Sở Hưu trực tiếp ném cho bọn Ngụy lão xử lý. Dù sao bọn họ cũng có kinh nghiệm xử lý những chuyện như thế này, y thân là giáo chủ phải giữ hình tượng cao ngạo lạnh lùng mới được. Những chuyện diễn ra trong đại điện khai tông lập phái của Côn Luân Ma Giáo nhanh chóng lan truyền khắp Đại La Thiên. Ba trận thắng ba, còn có thái độ bá đạo của Sở Hưu cùng với Côn Luân Ma Giáo thể hiện lá bài tẩy của mình, tất cả đều chứng minh Côn Luân Ma Giáo không chỉ là một đại tông môn vừa thành lập. Uy thế, lực lượng nội tình đều đủ để sánh vai với những đại tông môn truyền thừa vạn năm trở lên. Hơn nữa Côn Luân Ma Giáo không có thành kiến về môn phái, ai tới cũng không cự tuyệt, cho nên càng thu hút các tán tu và các võ giả các môn phái nhỏ. Chuyện này còn khiến cho rất nhiều võ giả tán tu bên phía Nam Vực, Bắc Vực cũng chạy tới gia nhập Côn Luân Ma Giáo. Đương nhiên, bên Tây Vực không có, năm hỏa thượng kia chỉ chia làm hai phe, ngoài Tây Vực ra thì không thể đi đâu sống được, cho nên tuyệt đối không tới chỗ bọn họ. Cực Bắc, Thiên Trụ Sơn, Quan Tỉnh Các. Lúc này Thanh Vi Tôn giả Phương Đạo Trần đang thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện diễn ra trong đại điển khai tông lập phái của Côn Luân Ma Giáo. Cuối cùng Phương Đạo Trần tổng kết lại rằng: "Ta cảm giác tên Sở Hưu kia đã phát hiện bí mật về khí vận. Khi chúc mừng, ta cố ý nhấn mạnh hai chữ khí vận để thăm dò hắn. Tuy hắn không có bất cứ phản ứng lạ thường nào, nhưng ta có thể cảm giác được trong một chớp mắt tâm cảnh của hắn đã có một chút biến hóa. Tuy chỉ là biến hóa rất bé thôi, nhưng trong cảm giác của ta lại như kính hổ nổi sóng, hết sức nổi bật. Nhưng Sở Hưu kia cũng không phải uy hiếp đối với chúng ta. Không ngờ hắn lại tuyên bố trước mặt mọi người, không chỉ các võ giả tán tù có thể gia nhập Côn Luân Ma Giáo, những thế gia nhỏ, tông môn nhỏ cũng có thể gia nhập Côn Luân Ma Giáo của hắn." Nói đến đây, Phương Đạo Trần cười lạnh một tiếng nói: "Người khác không biết những tông môn nhỏ, thế gia nhỏ đó có đức hạnh ra sao, chứ ta còn lạ gì. Ai nấy đều là cỏ đầu tương, lá mặt lá trái. Chỉ cần Côn Luân Ma Giáo suy yếu một chút, người đầu tiên chạy chắc chắn là bọn chúng." Mạnh Tinh Hà thản nhiên nói: "Thật ra Sở Hưu biết bí mật về khí vận cũng không có gì là lạ. Ta tin rất nhiều người cũng đã biết về chuyện này. Giáo chủ Phạm Giáo biết, Thế Tôn biết, Đạo Tôn cũng biết." Phương Đạo Trần nghi ngờ nói: "Vậy vì sao bọn họ không ra tay cướp đoạt khí vận ấy đi?" "Vì khí vận vốn nằm trong tay bọn họ, sao lại phải đi cướp?" Mạnh Tinh Hà vung tay, giữa không trung có vô số ánh sao rơi xuống. Hắn tiện tay chỉ vào một vệt sáng chói rồi nói: "Đây là khí vận của đạo gia, đã được đạo tôn nắm trong tay. Hắn muốn tranh đoạt khí vận của toàn bộ Đại La Thiên thì phải đánh bại tất cả mọi người, thật sự trở thành cường giả đệ nhất Đại La Thiên, như vậy mới được. Nhưng bây giờ hắn không thể nào, cho nên có tranh đoạt cũng đâu có ý nghĩa gì. Không nên quá coi trọng khí vận. Những người có thể đi tới đỉnh phong không phải là khí vận lựa chọn bọn họ, mà là vì khí vận chỉ có thể chọn họ. Chúng ta đã chậm một bước, cho nên càng phải nhanh chân hơn nữa." Vương Đạo Trần hiểu ra, Nhưng ngay lúc này, Mạnh Tinh Hà lại đột nhiên nói. Nhưng vừa rồi, những gì ngươi nói về chuyện sở hữu sáp nhập thôn tính các môn phái nhỏ là sai. Ta không có tán thành. Chiêu này của sở hữu mới là uy hiếp lớn nhất đối với Tinh Hà võ viện của ta. Vương Đạo Trần ngạc nhiên nói, vì sao chứ? Mạnh Tinh Hà lạnh nhạt đáp, người nói không sai, nhưng môn phái nhỏ kia không có lập trường, chỉ là cỏ trên tường. Nhưng với uy thế của sở hữu hiện giờ, bọn họ có cơ hội làm cỏ trên tường không? Bọn họ dám chơi trò hai mặt hay sao? Bọn họ không dám đâu. Cho nên chỉ cần một ngày sở hữu vẫn còn đó, bọn họ sẽ phải nghe theo. Khí vận của bọn họ cũng bị sở hữu nắm trong tay. Một vạn năm quá lâu, đại kiếp nạn diễn ra chỉ tranh sớm chiều. Tương lai ra sao, ta đã không thấy rõ. Sở hữu lại là người thông minh, hắn đã nắm lấy hiện tại trong tay mình. Phương Đạo Trần lập tức trợn tròn hai con mắt. Vậy thì phải làm sao? Cái tên sở hữu kia uy hiếp lớn đến vậy. Chúng ta có nên triệu tập đại hội cổ tôn, lợi dụng quy củ trong giới cổ tôn để đối phó với hắn hay không? Mạnh Tinh Hà vung tay, khiến ánh sao trước mặt tan biến nói. Không cần đâu, vì hiện giờ đang có người hận hắn bằng chết. Cùng lúc đó, trên thông thiên kiếm phòng của Thiên Hạ Kiếm Tông, Mộ Bạch Dương từ Côn Luân Ma Giáo trở về, vừa gặp La Sơn, hắn đã lập tức nói, Tông chủ à, ta đề nghị tổng tấn công Đông Vực diệt trừ Côn Luân Ma Giáo. Mộ Bạch Dương lựa chọn như vậy không phải vì hắn thù hận sở hưu, mà vì hắn rất nóng lòng. Ngày nào chưa trừ sở hưu đi, chưa diệt Côn Luân Ma Giáo đi, ngày đó Thiên Hạ Kiếm Tông không cách nào nhúng tay vào Đông Vực. La Sơn bình tĩnh nhìn Mộ Bạch Dương hỏi, rốt cuộc người đã thấy gì, lý do ở đâu? Mộ Bạch Dương luôn rất ít nói, nhưng lúc này vẫn thuật lại tỉ mỉ những chuyện mình đã chứng kiến ở Côn Luân Ma Giáo cho La Sơn nghe. Cuối cùng Mộ Bạch Dương trầm giọng nói, thực lực của sở hưu còn chưa cường đại tới mức khiến cho Thiên Hạ Kiếm Tông ta hay là Nam Vực phải e ngại đâu. Nhưng tốc độ phát triển của hắn thật là quá khủng khiếp. Côn Luân Ma Giáo nằm ở khu vực Nam Man, không lật tung hắn lên thì tông môn Nam Vực vĩnh viễn không thể chạm tay vào Đông Vực. La Sơn hơi ngạc nhiên nhìn Mộ Bạch Dương, hiếm có ai khiến cho người e ngại tới như vậy. Mộ Bạch Dương trầm giọng nói, sở hữu kia đáng cho chúng ta phải e ngại. Đương nhiên, nếu tông môn Nam Vực chúng ta không có ý vươn tay sang Đông Vực, sở hữu kia có mạnh mẽ hơn nữa thì chúng ta cũng không cần phải e sợ. La Sơn khẽ lắc đầu nói, xem ra suy nghĩ của các người rất giống nhau. Mộ Bạch Dương ngạc nhiên, chúng ta ư, còn có ai nữa? La Sơn không nói gì, chỉ vung tay lên. Một ông lão mặc cẩm bào màu lam nhanh chân đi vào trong điện. Diệp thành chủ. Mộ Bạch Dương lập tức giật mình, hắn không ngờ thấy Diệp Duy Không ở nơi đây. Không sai, người xuất hiện trước mặt bọn họ chính là vị thành chủ đã lâu không xuất hiện trên giang hồ của Hàn Giang Thành, Diệp Duy Không. Trong lúc sở hữu tổ chức lễ mừng khai tông lập phái, toàn bộ bốn vực của Đại La Thiên đến chúc mừng. Diệp Duy Không lại một thân một mình tới Thiên Hạ Kiếm Tông ở Nam Vực. Rốt cuộc là vì điều gì? Không cần nói cũng biết. Diệp Duy Không điềm nhiên nói, Mộ Kiếm Tôn, đến giờ ngươi mới cảm thấy sở hữu đáng e ngại hay sao? Đáng tiếc đã muộn mất rồi. Mộ Bạch Dương trầm giọng nói, bây giờ còn chưa muộn đâu, chỉ là vừa vặn thôi. Diệp thành chủ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi định ruồng bỏ Đông Vực sao? Diệp Duy Không đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười đầy vẫn nộ và không cam lòng. Ruồng bỏ Đông Vực à? Nực cười, đúng là nực cười. Đông Vực là Đông Vực của Lăng Tiêu Tông, là Đông Vực của Hoàng Thiên Các, nhưng lại không phải Đông Vực của Hàn Giang Thành ta. Giờ này không phải thứ của ta, sao lại nói là ruồng bỏ? Trong lúc sở hữu phát thiệp mời khắp nơi, mời bốn vực tới xem lễ, Diệp Duy Không đã đến Thiên Hạ Kiếm Tông. Thật ra tuy Diệp Duy Không bị sở hữu lừa gạt, phải ở Hàn Giang Thành kiêm nhượng dưỡng thương, nhưng hắn còn chưa nảy sinh ý định ruồng bỏ Đông Vực, liên thủ với Võ Lâm Nam Vực. Còn người khiến hắn có ý đồ này vẫn là chính sở hữu. Sở hữu thành lập Côn Luân Ma Giáo khiến tâm tính của Diệp Duy Không hoàn toàn mất cân bằng. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, thậm chí ghen tị với sở hữu. Ngay trước khi Hàn Giang Thành được thành lập, Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các đối đầu với hắn. Hắn và Mạnh Tinh Hà phải liên thủ với nhau mới đoạt được thức ăn từ miệng hai nhà này, gây dựng cơ nghiệp Hàn Giang Thành như bây giờ. Lúc trước Hàn Giang Thành đã phải trả giá bao nhiêu thương vong, thậm chí chính hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dựa vào đâu mà sở hữu kia thành lập Côn Luân Ma Giáo? Thậm chí Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các không tới ngăn cản hay làm khó y, còn tự mình tặng lễ vật, dựa vào đâu chứ? Tuy Diệp Duy Không không biết, vì thời đại khác biệt. Khi hắn thành lập Hàn Giang Thành là Đông Vực nội đấu, là cướp miếng ăn từ miệng Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông. Còn bây giờ Sở Hưu thành lập Côn Luân Ba Giáo. Theo hai đại phái kia thấy, như vậy còn là phòng tuyến giúp bọn họ thủ hộ phía Nam. Cho nên bọn họ không bài xích là đúng. Tiết Diệp Duy Không cũng hiểu đạo lý đó, nhưng hắn không nuốt nổi cơn giận này vào bụng. Nếu xưa này đồng vực không bao dung cho hắn Giang Thành của hắn, không coi hắn là người một nhà, vậy vì sao hắn phải tận tâm vì đồng vực đấy chứ? Cái gọi là bốn vực Đông Tây Nam Bắc đơn giản chỉ là danh dự, địa lý mà thôi. Hàn Giang Thành ở vực nào cũng là Hàn Giang Thành, không quan trọng. La Sơn trầm giọng nói, Diệp Thành Chủ đã lựa chọn rất sáng suốt. Thiên Hạ Kiếm Tông ta rất vui mừng. Đông vực không chứa chấp ngươi, Nam vực ta thì có. Thiên Hạ Kiếm Tông ta cũng có thể bao dung với ngươi. Diệp Duy Không lạnh lùng nói, đây không phải lựa chọn sáng suốt, mà là bị ép phải lựa chọn. La Tông Chủ, khi nào Nam vực tấn công Đông vực, Hàn Giang Thành ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Chuyện gì? Giết Sở Hưu. La Sơn ngừng một chút rồi nói, được, xưa này Thiên Hạ Kiếm Tông không có tử thù với Sở Hưu, nhưng do vấn đề lập trường, trận chiến không chết không thôi này đã được ấn định. Lúc này Mộ Bạch Dương ở bên cạnh lại đột nhiên nói, Tông Chủ, trận chiến này là lật mặt rồi, nhất định phải khiến tiến hành nhanh chóng. Nhưng Lăng Tiêu Tông có Lăng Tiêu Vô Cực Ấn, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Trước đó thái độ của Mộ Bạch Dương rất cấp tiến, nhưng bây giờ thấy La Sơn quyết định tổng tấn công Đông Vực, hắn lại đột nhiên cẩn thận hơn. Lần này khác với quá khứ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Thiên Hạ Kiếm Tông dẫn đầu Nam Vực, dốc toàn lực tổng tấn công Đông Vực. Nếu thành công, Tổng Bồn Nam Vực chiếm lấy Đông Vực, thế lực tăng cường. Nếu như thất bại, Tổng Bồn Nam Vực tổn thương quyền khí, sau này cũng không thể làm gì trong đại thế đại tranh. Cho nên lần này, nhất định phải thật cẩn thận. La Sơn điểm nhiên đáp, đừng có lo, ta đã có chuẩn bị để đại phái với Lăng Tiêu Vô Cực Ấn, ta đã dùng hợp thông thiên kiếm rồi. Vừa nghe câu này, Mộ Bạch Dương lập tức biến sắc. Thông thiên kiếm là chí bảo truyền thừa của Thiên Hạ Kiếm Tông bọn họ. Nguồn gốc của nó rất giống với Lăng Tiêu Vô Cực Ấn của Lăng Tiêu Tông, là một khối tinh thiết bên trên long mạch chế tạo ra. Dưới hạ giới đã có thông thiên kiếm, được Thiên Hạ Kiếm Tông đưa tới Đại La Thiên, sau đó tôi luyện bồi dưỡng trên thông thiên kiếm phong. Phạm nhân không cách nào khống chế thiên địa thần vật, hơn nữa thông thiên kiếm còn là sản phẩm của long mạch dưới hạ giới, có một số xung đột với Đại La Thiên, mỗi lần sử dụng đều mang tới lực phản chấn rất lớn. La Sơn cười khẽ nói, phản ứng lớn như vậy làm gì, thật ra đời này lão phu rất ít khi thất bại, ta đang ngồi trên vị trí kiếm đạo đệ nhất thiên hạ hơn trăm năm, Thiên Hạ Kiếm Tông cũng từ một kiếm tôn là ta kéo tới giải tam đại kiếm tôn. Đúng rồi, giờ là tứ đại. Tiểu tử Dịch Quy Tà kia cũng đã có danh hiệu kiếm tôn. Xét theo lý giải về thiên địa này, ta không bằng Thế Tôn và giáo chủ Phạm Giáo, càng không nói tới đạo tôn, thậm chí còn không bằng loại nhân tài mới đổi như Mạnh Tinh Hà. Cảnh giới cửu trọng thiên của ta là dựa vào nhuệ khí lúc trước cưỡng ép sổng phá, trên thực tế là cực kỳ miễn cưỡng. Người khác đều theo đuổi đỉnh cao, còn ta thậm chí còn không thấy đỉnh cao ở đâu. Bây giờ ta đã già rồi, nhân lúc chút nhuệ khí đó còn chưa tiêu hao hết, còn có thể sử dụng thông thiên kiếm, còn kéo dài, có lẽ ta còn không có tư cách sử dụng thông thiên kiếm đâu. Nhưng chuyện này đương nhiên không thể để mình chúng ta xuất thủ được, còn phải tìm thêm vài người. Thịnh huynh, ta giao cho người thuyết phục hai vị Trấn Long thần tướng và Cổ Nguyệt tôn giả đấy. Bọn họ đã có đệ tử truyền thừa, ta sợ lần này không dễ gì thuyết phục được bọn họ. Thịnh Cửu Uyên từ bên trong đi ra, mặt không biểu cảm gật đầu nói, được rồi, cho ta một chút thời gian, ta sẽ dẫn họ tới. Một Bạch Sơn ở bên cạnh hoảng hốt đứng nhìn. Hóa ra trong lúc hắn còn lo lắng đố kỵ, thì lão tông chủ đã bố trí mọi chuyện. Nhưng sao cứ có cảm giác như đang bàn giao đại hậu sự như vậy? Một Bạch Sơn chợt lắc đầu trầm giọng nói, tông chủ, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? La Sơn trầm giọng đáp, đợi, đợi người đến đủ thôi. Ta đã phái Dịch Quy Tà tới Đại Thiên Bồn và Chiến Võ Thần Tông. Lần này, tập hợp lực lượng tam đại tông môn Nam vực ta và lực lượng của ba vị cổ tôn, lại thêm Diệp Thành Chủ của Hàn Giang Thành làm đối ứng. Nếu như vậy, vẫn không thể công phá Đông vực, chỉ có thể nói Nam vực ta không có khí vận này. Sâu bên trong rừng rậm Thập Vạn Đại Sơn, phía trước bí cảnh của chi phái Trấn Long và cổ tôn, Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ nghi hoặc nhìn Thịnh Cửu Uyên. Không biết vì sao hắn lại đột nhiên tới tìm bọn họ. Thịnh Cửu Uyên đã bước vào võ tiền thất trọng thiên, chiến lược cao hơn bọn họ một chút, cho nên tuy hai bên có giao tình nhưng lại không nhiều. Hơn nữa Tịnh Kiều Uyên là người tương đối cao ngạo, phần lớn thời gian là bọn họ chủ động tới tiếp xúc với Tịnh Kiều Uyên. Đây cũng là lần đầu tiên Tịnh Kiều Uyên chủ động tới tìm bọn họ. Tịnh huynh này, hiếm lắm mới có một lần người tới chỗ chúng ta. Đến đây nào và bí cảnh ngồi một chút, ta mới chăm được một ít phong ưu thảo trong bí cảnh, dùng cái này ủ rượu, có thể nói là một ly quên ngàn sâu. Tuy Phương Bạch Tổ nghi hoặc không biết vì sao Tịnh Cửu Uyên lại chủ động tới gặp bọn họ, nhưng hắn vẫn khách khí lôi kéo Tịnh Cửu Uyên ngồi xuống. Nhưng Tịnh Cửu Uyên lại lắc đầu nói, hôm nay ta tới không phải để làm khách, mà tới mời hai vị cùng tấn công Đông Vực, tiêu diệt Côn Luân Ma Giáo, Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các. Hai vị có thể báo mối thù giết đồ đệ. Ngoài ra, sau khi Tông Môn Đàm Vực chiếm lĩnh Đông Vực, hai vị muốn nhận số tài nguyên rồi ẩn cư hay trực tiếp khai tông lập phái ở Đông Vực đều được. Phương Bạch Độ và Trần Cửu Long đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì, nhưng thái độ của bọn họ đã nói thay tất cả. Nếu là lúc trước, mối thù giết đệ tử đúng là không đội trời chung, nhưng bây giờ bọn họ mới nhận hai đệ tử xinh xắn đáng yêu, hiểu chuyện lại thông minh, thiên phú cũng tốt hơn hai người trước đó. Thành tựu trong tương lai thậm chí vượt qua bọn họ. Nói dễ nghe thì bọn họ đã có ràng buộc, không muốn đánh nhau sống chết nữa. Nhưng nếu nói khó nghe một chút, bọn họ thật sự sợ rồi. Bây giờ hưu đánh cho phát sợ, không dám tới gây chuyện với đối phương. Tuy hai người bọn họ chưa coi là già, nhưng tuổi tác cũng không nhỏ. Đời này có lẽ đã luyện võ đến đỉnh cao, chỉ mong có đệ tử xuất sắc kế thừa y bát. Bây giờ mục đích của bọn họ đã đạt được, sao phải đi liều mạng với loại hung đồ như Sở Hưu. Thịnh Cửu Uyên cao mày nói, lần này do Thiên Hạ Kiếm Tông dẫn đầu, Kiếm Tôn La Sơn sẽ ra tay, Đại Thiên Môn, Chiến Võ Thần Tông cũng sẽ động thủ cùng ta. Thậm chí ngay cả Diệp Duy Không, thành chủ Hàn Giang Thành cũng làm đối ứng, cơ bản là 10 phần chắc chín, cả người sợ cái quái gì. Phương Bạch Độ cười xấu hổ nói, không phải là chúng ta sợ, chẳng qua chỉ cảm thấy không cần thiết mà thôi. Thịnh huynh, người đi tìm người khác đi. Lúc này Thịnh Cửu Uyên lại đột nhiên đổi giọng, lạnh lùng nói, hai vị, chuyện tấn công Đồng Vực và Hàn Giang Thành làm đối ứng tạm thời là chuyện cơ mật, bây giờ các người đã nghe cơ mật mà lại không chịu ra tay sao? Nghe lời nói này bằng ý uy hiếp, sắc mặt của Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ đồng thời trầm xuống. Tuy đều là cổ tôn, nhưng xưa nay chi phái Lăng Thiên Kiếm Tôn của Thịnh Cửu Uyên luôn cao hơn chi phái của bọn họ một bậc. Hiện giờ thực lực của Thịnh Cửu Uyên cũng mạnh hơn bọn họ, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ Thịnh Cửu Uyên. Nghe lời nói ẩn ý uy hiếp như thế này, sắc mặt của Hứa Thiên Nhai lập tức trầm xuống. Thịnh Cửu Uyên, người nói vậy là có ý gì? Chỉ thấy người báo thù chứ chưa từng thấy ép người đi báo thù. Chúng ta không đến, chẳng lẽ các người lại buộc chúng ta phải đến hay sao? Chỉ phải Lăng Thiên Kiếm Tôn của người kiếm thuật sắc bén, ta cũng muốn thử xem có phá được Hóa Long Kim Thân của ta hay không. Thịnh Cửu Uyên điềm nhiên đáp, đừng có kích động. Không phải ta đang uy hiếp các ngươi, chẳng qua ta đang nói với các ngươi một sự thật mà thôi. Chẳng lẽ gần đây hai vị không nghe tin đồn gì ở Đại La Thiên sao? Mạnh Tinh Hà vừa trở thành người dẫn đầu của giới cổ tôn, đã thành lập Tinh Hà Võ Viện, trắng trợn chiêu mộ đệ tử, hoàn toàn không giống phong cách của Nguyên Thần Tôn lúc trước. Sở Hưu thành lập Côn Luân Ma Giáo tại Đông Vực, khiến cho cả bốn vực chấn động. Giờ thì đại chiến Đông Vực, Nam Vực lại sắp diễn ra. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu điều này mang ý nghĩa gì sao? Thật ra đại thế đại tranh đã diễn ra từ sớm rồi. Giới cổ tôn chúng ta, nói dễ nghe một chút thì là cổ tôn, nói khó nghe một chút thì là tán tu có thực lực cường đại mà thôi. Võ tiên, người ngoài gọi một chút, cả người nghe thì thôi. Nếu cả người thật sự coi mình là tiên nhân, e là có chết như thế nào cũng không biết. Trong đại thế đại tranh này, chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ rằng võ tiên có thể chỉ lo cho bản thân mình? Trước đó, chắc Mạnh Tinh Hà cũng tới mời các người gia nhập Tinh Hà Võ Viện, nhưng các người lại cự tuyệt. Hôm nay ta đại diện cho Thiên Hạ Kiếm Tông, đại diện cho Nam Vực tới tìm các người cũng cự tuyệt. Chẳng lẽ các người định gia nhập bên phía Sở Hưu kia hay sao? Chúng ta đều là cổ tôn, cho nên hôm nay ta mới đến nói chuyện với các ngươi. Dù sao trước đây chúng ta cũng có chút giao tình, nhưng nếu các người không đồng ý, ta sẽ không quan tâm tới chuyện này nữa. Rốt cuộc bên phía Thiên Hạ Kiếm Tông sẽ làm như thế nào, ta không thể khống chế được. Ta chỉ có thể nói với các ngươi, năm người dùng kiếm đó không phải hạng dễ đối phó đâu. Ngày trước ở hạ giới, Thiên Hạ Kiếm Tông đã từng lừa giết 9 phần 10 số đệ tử của mình, chỉ giữ lại thành phần tinh tuệ. Kiếm khí sắc bén nhưng tâm của bọn họ còn sắc bén cứng rắn hơn kiếm khí nhiều. Sau khi nói xong, Thịnh Cửu Uyên không nói thêm câu nào, trực tiếp quay người rời đi. Sau lưng hắn, sắc mặt Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai thay đổi vài lần. Đến lúc thần hình Thịnh Cửu Uyên sắp biến mất trong tầm mắt bọn họ, Phương Bạch Độ mới hô to: "Thịnh huynh, chờ một chút." Thịnh Cửu Uyên cố tình đi chậm lại. Lúc này nghe vậy, gương mặt lạnh lẽo bỗng nở nụ cười. Trong đại điện của Thiên Hạ Kiếm Tông, bốn vị kiếm tôn đương thời của Thiên Hạ Kiếm Tông đều đã thể tụ đủ. Ngoài tông chủ của kiếm tôn La Sơn ra, còn có Thanh Lê Kiếm Tôn, Mộ Bạch Dương, Bích Hải Kiếm Tôn, Minh Trí Lan vừa xung quanh, cùng với Dịch Quy Tà vừa bước vào võ tiền tam trọng thiên trong Đại La Thần Cung. Bên phía Chiến Võ Thần Tông có tông chủ Chiến Thiên Thần Tôn Mục Thần Tiêu cùng với điện chủ Chiến Thần Điện Tư Không Giả La. Bên phía Đại Điện Thiên Bôn thì thực lực hơi yếu một chút, chỉ có môn chủ Đào Tiềm Minh đến. Bên phía Thịnh Cửu Uyên thì cũng mang theo Hứa Thiên Nhai cộng thêm Diệp Duy Không của Hàn Giang Thành. Trong đại điện có khoảng 11 võ tiên, lực lượng này cường đại đến mức Hứa Thiên Nhai và Phương Bạch Độ đang thấp thỏm cũng thấy tự tin an ủi một phần. Long Linh Nhi và Lạc Phi Hồng cũng đứng sau lưng Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai. Hai người bọn họ thân là đệ tử chân truyền của cổ tôn, đương nhiên cũng có tư cách dự thính ở đây, thậm chí Phương Thất Thiếu cũng có mặt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có sắc thái kỳ dị. Sở hữu phái các cô tới làm gián điệp chính là để thám thính tìm tình báo, ra tay trong thời khắc mấu chốt nhất. Vốn dĩ hai cô gái còn tưởng mình phải chờ rất lâu, không ngờ cơ hội lại đến nhanh tới như vậy. Diệp Duy Không lên tiếng đầu tiên: "Là tông chủ, bây giờ người bên chúng ta đã đếm đông đủ rồi, rốt cuộc bên Thiên Hạ Kiếm Tông muốn làm thế nào, dù sao Hàn Giang Thành của ta cũng sẽ dốc hết sức phối hợp là được." La Sơn gãi đầu nói: "Ta thì lớn tuổi rồi, đầu óc không đủ nhanh nhạy, kế hoạch đã bàn bạc với Bạch Sương rồi, để hắn nói đi." Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau đều lộ vẻ suy tư. Cho dù La Sơn tuổi tác đã lớn, không thể nào quên cả kế hoạch đã thiết lập sẵn được chứ. Chỉ có thể nói La Sơn đã lựa chọn người thừa kế, đó chính là Mộ Bạch Dương. Cho nên trước mặt mọi người, La Sơn tận lực tăng cường cơ hội ra mặt, thể hiện uy danh cho Mộ Bạch Dương, y cố ý đẩy hắn lên phía trước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.